Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 354, chương 354, Linh Hồn Bí Mật. Ta đồng ý, Kanbara Satoshi chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ ở một người đàn ông. Hơn nữa còn là cái già 7,80 tuổi người trước mặt hô to ra ta đồng ý, nhưng lúc này kịch liệt lay động kính mắt cho thấy tâm ý của hắn là như vậy nóng bỏng. Đổi thành là cái nữ tính đứng ở phía trước, phòng trừng liền cần sợ hãi mắt kiếng này nam có phải là muốn cảm xúc mãnh liệt phạm tội rất tốt. Này nhiệt liệt phản ứng rất tốt. Đây chính là bọn họ muốn tìm công cụ người, theo chúng ta đồng thời lại đi một chuyến Kamakura, bị thiên hàng đĩa bánh đập choáng váng. Kanbara Satoshi mơ mơ hồ hồ đi theo một đám đại nhân vật phía sau, hắn vốn là đã phát lời thề cũng không tiếp tục đi Kamakura cái này thương tâm địa, nhưng hiện tại này cho dù là một cái ngầm lấy độc tố trái cây, hắn cũng sẽ không chút do dự há mồm nuốt xuống. Sinh hoạt đã không thể kìm được hắn đi, dù bận vẫn ung dung chọn ba kiếm bốn. Mới nợ nợ cũ có thể đem hắn miễn cưỡng xé nát quan phủ dựng nên Moribe Takeo coi là thật là một cái rất tốt hình tượng bước lên xã hội thượng lưu thân phận cao quan. 50 triệu bên ngoài thu vào, được người kính yêu thiết lập nhân vật, ai có thể từ chối tất cả những thứ này đây, Isiril tiên sinh. Hóa ra là như vậy hy sinh a, nghe được Isiril Daito nguyên nhân của cái chết. Kanbara Satoshi nhất thời nghẹn lời không biết nên nói cái gì đây, quả thật là không có cách nào nói. Hơi hơi bình thường một chút người cái nào có thể làm ra đi chủ động nghênh lôi sự tình, thực sự là quá đáng tiếc, mặc dù là một cái khả kính đối thủ. Trên mặt cũng giả ra mấy phần sầu não, nhưng Kanbara Satoshi ở trong lòng lại sâu cảm giác sâu sắc kích Isiril Daito liều lĩnh cử động. Isiril tiên sinh chết quá là thời điểm. Kanbara, đừng cao hứng quá sớm. Lão kiếm khách xem ra Kanbara Satoshi mừng rỡ. Thần đao hiện nay tuy là vô chủ trạng thái, nhưng muốn có được nó tán đồng cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cần phải lấy ra to lớn nhất bản lĩnh để thần đao tán thành. Này không riêng là chuyện của ngươi, còn quan hệ đến toàn thể quốc dân tự tin. Phải, lần này được rồi, liền ngươi đao đều bị người khác lấy đi. Mizuno thưởng thức trong tay hồn, chỉ thấy một cái tròn trịa ran lam đoàn bên trong ở trong lòng bàn tay của hắn lăn lộn. Ran lam đoàn bên trong là ngủ say Isiril Daito, nhìn qua lại như mạnh mẽ đem một người sống nhét vào nhỏ hẹp hổ phách quỷ gì, khiến người ta liếc mắt nhìn liền không nhịn được toàn thân nổi da gà. Linh hồn quỷ quái đây là ở Isiril sau khi chết bỗng nhiên xuất hiện ở Mizuno đồ vật trong tay, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng nhanh chóng từ Isiril Daito chết trận địa phương bay tới, hầu như chính là vượt khoảng cách xa thuấn thân thuật ở bắt được tay sau. Mizuno hận không thể tại chỗ liền nghiên cứu rơi xuống vật kỳ quái. Chỉ là hồ Bia chiến hậu tình huống quá khẩn cấp, quan phủ mặt đất cùng không trung quân lính lập tức tập trung vào phần kết mãi cho đến rời đi ở an. Toàn mới, xác nhận Takahashi Karen tạm thời vô sự sau, Mizuno mới bắt đầu quan sát trong tay hồn đoàn. Còn cái kia đã thông qua thủy độn hóa thành Sly xuẩn rắn, có thể không có thể sống sót liền xem hết nó vận mệnh của chính mình. Màu xanh lam tròn trịa hình cầu bên trong không nghi ngờ chút nào là linh hồn. Hơi biết thông linh thuật, Mizuno đối với linh hồn có nhất định năng lực cảm nhận trên thân thể. Isiril Daito đã ở sét đánh bên trong tử vong, có thể tinh thần hồn nhưng để lại trên đời này linh hồn huyền bí là cái gì? Nguyên tắc bên trong có rất nhiều tác dụng với linh hồn nhẫn thuật, còn nhiều lần sáng tỏ nhắc nhở ngoại trừ người sống sinh hoạt nhẫn giới ở ngoài, có khác một cái thuộc về người chết thế giới, thậm chí còn có luân hồi chuyển thế câu chuyện. Phòng trừng là bởi vì hố quá to lớn không tốt lấp, hoặc là chuẩn bị dùng cùng người, đồng nhân, tính chất sau truyền, cho nên đối với cái gọi là linh hồn cũng không có bao nhiêu miêu tả. Mizuno cũng chỉ có thể dùng chính mình gà mờ tri thức đi tìm tòi nhận thức nhìn tụ lại ở trong tay. Mình màu xanh lam trong suốt hình cầu. Hắn cau mày sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, đây chính là hàng thật đúng giá linh hồn. Mà không phải là mình mấy lần dùng biến thân thuật cùng ảo thuật chỉnh đi ra phép che mắt. Nói theo một ý nghĩa nào đó đây chính là quỷ, Kato gian linh hóa thuật. Óng ánh Isiril Daito linh hồn rất phù hợp linh hóa thuật ra khỏi vỏ linh hồn ở nguyên tác bên. Trong nói ra đầy miệng linh hóa thuật chính là liên quan với linh hồn cấm thuật. Phóng thích linh hóa thuật sau người thi thuật linh hồn có thể tạm thời rời đi thân thể. Không nhìn khoảng cách, không nhìn công kích vật lý tiến hành giết chóc, thậm chí là phụ thể thao túng kẻ địch. Chỉ có điều Isiril Daito nằm ở vô ý thức hôn mê. Khoan nói đi công kích kẻ địch rồi. Loại này trạng thái liền tự vệ đều không làm được, Isiril Daito linh hồn quỷ dị chỗ không riêng. Như vậy, Mizuno còn có thể cảm giác được rõ rệt Isiril trên người đã không có kiếm thuật truyền thừa. LV4 kiếm thuật ở Isiril thân thể hủy diệt sau một lần nữa trở lại Mizuno trong tay có thể thấy. Được ở phán định bên trong, thân thể tiêu vong Isiril Daito đã mất đi tiếp thu kiếm thuật năng lực nhưng ở nắm giữ kiếm thuật. Hai ngày bên trong, Isiril linh hồn đã sâu sắc có khắc Mizuno dấu ấn. Loại này dấu ấn là cưỡng chế tính chết rồi la bàn. Ép buộc linh hồn thuận theo dấu ấn bay đến Mizuno trước người khi còn sống thu được sức mạnh bị vô. Hình ràng buộc, chết rồi linh hồn liền không chiếm được an bình, chuyện này quả thật chính là đang cùng ma quỷ làm. Giao dịch nếu có thể nắm giữ tất cả mọi người chết rồi linh hồn. Mạnh mẽ trên địa cầu tạo ra ra tầng 18 địa ngục cũng không là vấn đề, Mizuno rõ ràng chính. Mình không phải ma quỷ. Đối với xây dựng chân chính tầng 18 địa ngục cũng không có hứng thú, nhưng xem trong tay hỗn đoàn, Mizuno có vi diệu ý nghĩ linh hồn huyền bí lần thứ nhất hướng về hắn triển khai. Chậm chạp không có tiến triển thông linh thuật, con đường phía trước nói không chắc liền thắt ở. Isiril Daito trên linh hồn, đây là một tốt tư liệu sống, làm trong tay duy nhất một cái bị khống chế linh hồn. Mizuno đương nhiên phải cố gắng nghiên cứu một phen, ngược lại người đã chết đi, nói không chắc chính mình một phen thao tác hạ xuống còn có thể linh hồn phục sinh lại đây trùng. Sinh nhất thế, đây là bao nhiêu người giấc mơ sự tình. Mizuno thử nghiệm hướng về hồn đoàn bên trong đưa vào chakra. Gặp chuyện bất quyết, chakra làm vạn năng năng lượng, nguyên tố tự nhiên, nam châm. Trang giấy các loại cũng có thể do chakra sinh thành, có điều lúng túng chính là hồn đoàn cũng không có phản ứng, nhưng tin tức tốt là cũng không có bài xích này một, cùng địa cầu hoàn toàn không hợp năng lượng. Là đưa vào lượng không đủ, vẫn là những vấn đề khác, ngay ở Mizuno dự định tiếp tục lúc nghiên cứu. Theo, đè, nhường ngươi tìm đường chết, lần này cái gì đều không có. Quan phủ khẳng định không thể chờ đợi được nữa, lại đi tìm mới cầm đao người, Mizuno ước lượng lại. Trong tay hồn đoàn, không có trọng lượng, không có mùi vị, e sợ người bên ngoài cũng không nhìn thấy Isiril Daito tử vong là Mizuno làm sao cũng vật liệu. Không nghĩ tới, một phen mượn lực đả lực mất khống chế chớp giật bão táp bên trong. Dù cho là một người bình thường chỉ cần trốn tốt đều sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng Isiril Daito một mực phương pháp trái ngược. Hắn là thật sự cho rằng yêu đao ở tay liền có thể nghênh ngang mà đi, trên thực tế chớp giật có thể. Không phải Hokage bên trong thế giới hư hư thực thực áp lực thấp cao điện lưu lôi độn. Dù cho Mizuno hiện tại mã lực toàn mở cũng không dám đầu sát đến đi mạnh mẽ chống đỡ sấm sét. Cửu tử nhất sinh đều là cao xác suất, chờ đến phát hiện Isiril Daito ngu xuẩn hành vi thời điểm. Mizuno đã không cách nào ngăn cản. Thôi hóa sau chớp giật vốn là không bị hắn khống chế. chỉ được trơ mắt nhìn Isiru Daito biến thành tro bụi vô ý thức, linh hồn cảm giác được Mizuno âm thanh hơi lay động một chút, tựa hồ đang cường điệu chính mình đối với yêu đao chủ quyền. Ngoại trừ hắn ai cũng không thể đi đụng vào cái kia đem yêu đao muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.